Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 141, Tổng Giám đốc ở trên, kiểu thê quá dẫn lửa, 19, góc chuyện audio.com, cô nếu ở đây ở không được tự nhiên, liền chuyển về đi. Quý Sóc không nhịn được đối với Cố Thiển Vũ mở miệng. Cố Thiển Vũ ngẩng đầu nhìn Quý Sóc một chút, sau đó a một tiếng, cúi đầu tiếp tục ăn bữa sáng. Thật xem cô thích ở nơi này. Dọn ra ngoài liền dọn ra ngoài, dù sao Tống Ngọc Trí đã tìm đường chết dự định quản sự tình Lý Tiên Trạch, cô ta cùng Quý Sóc mâu thuẫn chỉ có thể càng ngày càng lớn, để bọn họ náo thôi. Dáng vẻ Cố Thiển Vũ bình tĩnh ở trong mắt Quý Sóc liền biến thành khúm núm, hắn càng thêm chán ghét Cố Thiển Vũ, giống như lười nhác gặp cô. Quý Sóc liền điểm tâm cũng không có ăn liền lái xe đi công ty. Vùng mặt cái gì, có bệnh, Cố Thiển Vũ lật ra một cái liếc mắt, sau đó tiếp tục hưởng dụng chính mình bữa sáng. Chờ Cố Thiển Vũ thu thập xong mình đồ vật thời điểm chống gậy chuẩn bị rời đi Quý gia, Tống Ngọc Trí theo phòng ngủ ra. Tống Ngọc Trí nhìn hành lý trong tay Cố Thiển Vũ, cô đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó con ngươi hiện lên một tia phức tạp. Cô đây là chuẩn bị rời đi Quý gia? Tống Ngọc Trí mở miệng hỏi Cố Thiển Vũ. Cố Thiển Vũ gật đầu một cái. Ừm, tôi muốn chuyển trở về. Nghe thấy Cố Thiển Vũ, Tống Ngọc Trí thần sắc liền càng thêm phức tạp, đáy mắt lại có một tia cao hứng cùng ngọt ngào. Trông thấy Tống Ngọc Trí trên mặt chợt lóe lên vui vẻ, Cố Thiển Vũ rất im lặng. Hôm qua Tống Ngọc Trí còn luôn miệng nói cùng Quý Sóc một giây cũng không vượt qua nổi, làm một pháo về sau, cô ta liền cải biến ý nghĩ, gặp tình địch dọn ra ngoài cô ta còn cảm thấy cao hứng, cái này là bậc nào ra mặt a? Quý Sóc sợ tôi ở đây ở không được tự nhiên, cho nên để cho tôi chuyển về ở, dù sao có cô ở đây, hai người chúng tôi cũng không thể làm cử động quá mức. Cố Thiển Vũ cố ý nói. Đi theo Tống Ngọc Trí tiểu tính tình, lời nói này cô ta chắc chắn sẽ không đi cầu chứng nhận Quý Sóc, sẽ chỉ chờ Quý Sóc trở về cùng hắn náo ly hôn. Nói xong câu đó, Cố Thiển Vũ cũng mặc kệ Tống Ngọc Trí sắc mặt có bao nhiêu khó coi, chống gậy kéo lấy hành lý khổ bước ra khỏi Quý gia. Quý Sóc cặn bã nam kia, biết cô đi đứng không tiện còn mẹ nó không lái xe đưa cô trở về. Cặn bã nam, lão nương một ngày nào đó ngược chết ngươi, mẹ chứng. Cố Thiển Vũ thật vất vả tìm được nhà nguyên chủ, cô vừa cắm chìa khóa cắm đi vào trong khóa cửa, cửa thế mà từ bên trong mở ra. Nhìn nam nhân cao lớn đứng ở trong cửa phòng, Cố Thiển Vũ một mặt mộng bức. Đây là tình huống như thế nào? Cô đi nhầm gian phòng. Cố Thiển Vũ nhìn thoáng qua bảng số phòng, 901, không sai a, nguyên chủ chính là ở nơi này. Cái này chỗ chung cư là nguyên chủ thuê, một phòng ngủ một phòng khách, chỉ cô một người ở, cho nên, nam nhân này là từ đâu xuất hiện? Anh là ai? Cố Thiển Vũ nắm chặt trong tay gậy, cảnh giác nhìn nam nhân trước mắt. Tôi gọi Hàn Chính, là chiến hữu Lý Lương, em là Lý Khả Nghiên. Nam nhân mở miệng, Lý Lương là anh trai Lý Khả Nghiên, Lý Lương hoàn toàn chính xác đi bộ đội, hơn nữa còn là một sĩ quan. Cố Thiển Vũ nhìn nam nhân này, người này dáng dấp rất chính khí, tinh lông mày kiếm mục, ngũ quan anh tuấn lãnh nghị, khí chất thập phần trầm ổn. Anh làm sao tại nhà tôi? Cố Thiển Vũ thần sắc quái dị nhìn Hàn Chính. Cô đối với thân phận Hàn Chính ngược lại không có bao nhiêu hoài nghi, có thể dù anh ta là chiến hữu của anh trai nguyên chủ trắng trợn xuất nhập nhà nguyên chủ như thế, cái này cũng có chút không thể. Góc chuyện audio.com, nói nổi, còn có anh là vào bằng cách nào, ai cho anh chìa khóa, anh của em không có nói cho em. Hàn Chính lông mày hơi nhíu một chút, nói cái gì? Cố Thiển Vũ so với hắn còn buồn bực, thấy Cố Thiển Vũ hoàn toàn chính xác không biết chuyện này, Hàn Chính khôi phục nghiêm mặt. Anh ở thành phố C có chút việc cần tá túc một đoạn thời gian, nếu như em không tiện buổi chiều anh liền dọn ra ngoài. Cách chương.